Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, gia đình tụ họp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đăng mặt tường dán lên màu lam. Nhạt gạch sứ, trong phòng đã sớm xoàn xoạt lên nhũ cao su tất. Lúc trước cha Dương Đại Lâm cùng cậu Lý Quế Binh thủ công làm đồ nội thất gỗ đỏ bày ở phòng khách. Thêm tới mới mua sắm một ít đồ gỗ nội thất cùng đồ điện. Toàn bộ trong nhà nhìn qua nhất thời tăng lên hết mấy cấp bậc. Bàn ăn cũng là gỗ đỏ bàn ăn. Phía trên chỉ bày hai bàn nhìn qua món ăn ngon ngon miệng thức ăn nguội. Cha Dương Đại Lâm đang trong phòng bếp vội vàng. Khí đốt thiên nhiên bếp lên lồng hấp vù vù bốc hơi nóng. Không cần suy nghĩ nhiều. Những thứ này lồng hấp bên trong nhất định thả là cha mới vừa món ăn đã làm xong. Cha, thấy cha toàn bộ tinh thần chăm chú xào rau. Dương Thiên Long không nhịn được kêu một tiếng. Một tiếng này đem Dương Đại Lâm ngược lại là làm cho sợ hết hồn. Quay đầu vừa thấy là con trai. Hắn không kiềm được cười một tiếng. Thiên Long, đói bụng không? Tạm được, Dương Thiên Long cười một tiếng. Ngày hôm nay cũng ăn có gì ngon? Dương Đại Lâm cố ý bán cái thắt gút. Thằng nhóc ngươi trước rửa tay, trước rửa mặt, chờ một chút cùng cậu ngươi tới ăn nữa cơm. Ta xem, Dương Thiên Long không nhịn được đưa tay, hướng lồng hấp mò đi. Thằng nhóc ngươi, đừng động, ta cho ngươi làm, nói xong. Dương Đại Lâm cầm lên một khối lau bố trí đặt ở lồng hấp cầm trên tay. Cái này nhiệt độ cao, coi chừng đừng nóng tay. Nói xong, Dương Đại Lâm gắp lên một khối thịt muối xương sườn. Không sai, nhai mùi này thuần hậu cay xếp. Dương Thiên Long một mặt khen không dứt miệng. Thiên phủ chi quốc người đàn ông đang làm thức ăn phương diện rất có tâm đắc. Đi nhanh rửa tay, Dương Đại Lâm tức giận. Đối với con trai nói, được, Dương Thiên Long một mặt cười híp mắt đi ra ngoài, mới vừa đi tới phòng khách, chỉ gặp cậu Lý Quế Binh, cậu cùng với những thứ khác mấy hộ thân thích cũng túi lớn túi nhỏ đi vào. Thiên Long đã về rồi, vừa gặp trước Dương Thiên Long, thân thích trong nhà cũng cười nói, Dương Thiên Long gật đầu cười. Đi theo mỗi một thân thích chào hỏi sau lúc này mới đi lầu một phòng vệ sinh nơi đó nắm tay cho rửa. Một chút, mẹ Lý Quế Phân cũng không có nhàn rỗi. Thấy thân thích tới cũng không sai biệt lắm sau đó. Đi nhanh lên vào phòng bếp. Đem Dương Đại Lâm làm thức ăn cũng bưng ra ngoài. Tràn đầy bày một bàn. Dương Đại Lâm tháo ra tạp dề một mặt nhiệt tình chào hỏi tất cả mọi người. Ở nơi này mùa đông buổi trưa, tất cả mọi người một mặt nhiệt nháo nháo ngồi quây quần một chỗ. Không khí náo nhiệt đem mùa đông giá rét đều đuổi đi. Nghe Dương Thiên Long nói về Phi Châu câu chuyện, em trai họ, ngoại, Lý Đào mặt đầy hâm mộ. Nhiều lần hắn muốn đánh đoạn anh họ, ngoại, nói, nhưng là lời đến khóe miệng lại không thể không nuốt trở vào. Nhưng là đối với Lý Đào như vậy tính nết người mà nói. Đem lời giấu ở trong bụng từ đầu đến cuối không phải lâu dài chuyện. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định lúc không có ai hỏi anh họ. Thiên Long, lúc này không đem bạn gái ngươi mang về. Cậu Lý Quế Binh nói đùa nói, nàng qua đoạn thời gian tới đây. Dương Thiên Long cười nói, cái này vừa mới dứt lời. Không khí nhất thời an tĩnh lại. Liền Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân cũng không biết thằng nhóc này đã nói yêu đương. Bất quá rất nhanh bọn họ vậy thở ra một hơi dài. Chí ít con trai có bạn gái. Nơi nào người? Lý Quế Phân một mặt cười híp mắt. Phi Châu, Dương Thiên Long nói thật. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lại không kiềm được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong đầu nghĩ ngày này rồng có thể à? Đi một chuyến Phi Châu, khẩu vị cũng trở nên có chút đặc biệt. Đây là nàng tấm ảnh, rất sợ tất cả mọi người hiểu lầm là cái em gái da đen sau đó. Dương Thiên Long nhanh chóng móc ra điện thoại di động, một mực cung kính đưa tới Dương Đại Lâm trong tay. Dương Đại Lâm nhận lấy điện thoại di động vừa thấy, không kiềm được vui vẻ. Ta còn tưởng rằng là người da đen. Không tệ, không tệ. Cô bé này tuy nói là một người nước ngoài, nhưng là trường rất khá xem. Nói xong, Dương Đại Lâm đem điện thoại di động đưa cho Lý Quế Phân. Lý Quế Phân vậy nhanh chóng nhận lấy điện thoại di động. Vừa thấy cái này trong hình cô gái, cũng là không kiềm được gật đầu một cái. Không sai, rất chịu đựng xem. Thấy cha mẹ đối với mình tìm một ngoại quốc cô con dâu mà không hề bài xích sau đó, Dương Thiên Long lòng không kiềm được thanh tĩnh lại. Lý Đào cùng Lý Linh vậy rất hoạt bát. Bọn họ dẫn đầu từ Lý Quế Phân trong tay giành lấy điện thoại di động. Lý Linh vừa thấy, không kiềm được một mặt kêu lên. Trời ạ, anh họ, đây là người mẫu đi. Khí chất này, cái này dung mạo. Lý Linh mặt đầy tấm tắc lấy làm kỳ, tựa như đang thưởng thức một kiện bảo vật tuyệt thế như nhau. Ta xem, Lý Đào vậy vội vàng đem đầu lớn xít tới, tỉ mỉ vừa thấy, quả nhiên đẹp, rất nổi danh viện phạm vi hẹp. Anh họ, ngươi quá có số đào hoa đi, cô gái xinh đẹp như vậy, thật sự là phi châu. Lý Đào vẻ mặt nghi hoặc, ở hắn xem ra. Người phi châu không cũng đều là đen sao? Thật ra thì không riêng gì Lý Đào có nghi ngờ. Liền liền Lý Linh như vậy sinh viên cũng có nghi ngờ. Đối mặt tất cả mọi người quang tới hoài nghi ánh mắt. Dương Thiên Long cười giải thích. Vị hôn thê của ta kêu Alin. Cha nàng là người Ý đại lợi. Mẹ là con lai. Nhà bọn họ trước mắt tạm thời định cư với Ethiopia. Thật ra thì cho tới nay, tất cả mọi người đối với Phi Châu biết trừ người da đen cùng nghèo khó ra cũng chưa có khác. Chí ít ở ta xem ra, ở Phi Châu người da trắng không thiếu. Hơn nữa có quốc gia kinh tế cũng không tệ lắm. Giống như Lan Phi, Ai Cập, những chỗ này, lưu loát nói một đại thông. Thấy Phi Châu quả thật cùng tưởng tượng không giống nhau sau đó. Trên bàn cơm thân thích lúc này mới mặt đầy thích trong lòng. Tất cả mọi người nhìn Alin tấm ảnh sau đó, người người cảm thấy đây là một tấm lòng hiền lành siêu cấp đại mỹ nữ. Lý Linh cười nói, anh họ, cùng ta tương lai chị dâu họ tới, người nhất định phải kịp thời cho ta gọi điện thoại, ta muốn cùng nàng cái này đại mỹ nữ chụp chung tấm ảnh. Dương Thiên Long gật đầu một cái, cười nói, được, không thành vấn đề. Alin rất thích hoa hạ tập tục. Ta tin tưởng nàng có thể cùng các người mỗi một người đều được là bạn tốt. Mẹ Lý Quế Phân còn có một nghi ngờ. Thiên Long, cái này Alin tới, nàng nói lời gì? Chúng ta có thể nghe hiểu hay không? Mẹ, Alin nàng sẽ nhiều nước ngôn ngữ. Trước mắt cũng đang học tập tiếng Hoa. Ta tin tưởng đơn giản đối thoại khẳng định không có vấn đề. Còn như những cái kia phức tạp, người yên tâm, có ta ở, vừa nghe cùng con dâu tương lai người phụ nữ mà trao đổi vấn đề không lớn lắm. Lý Quế Phân cũng không khỏi cười một tiếng, nói thật, Dương Thiên Long nhà tất cả thân thích cũng đối với cái này rất nhanh đến Dương thân thích cũng cảm. Thấy rất hứng thú, sau khi ăn cơm trưa xong. Tất cả mọi người giúp cùng nhau thu thập xong sau đó liền tự phát gom lại liền hoặc là phòng khách. Hoặc là trong sân trò chuyện giết thì giờ. Thừa dịp lúc này, Dương Thiên Long vậy đem từ nước ngoài mua quà từng cái phân phát cho mọi người. Đồ trang điểm, bóp tiền, điện thoại di động, mỗi một thân thích cũng dẫn đến không thiếu. Anh họ, ngươi ở Phi Châu phát tài. Lý Linh lại giúp tất cả mọi người nói ra nghi ngờ trong lòng. Cái này ước chừng nửa năm chừng thời gian. Dương Thiên Long tình trạng kinh tế thì hoàn toàn từ điểu ti biến thành con nhà giàu đẹp trai. Thật ra thì ta ở Phi Châu lúc trước làm vật liệu gỗ làm ăn. Kiếm nhiều một khoản, Dương Thiên Long lại thích cơ hội đem mình ở Phi Châu tình huống cho tất cả mọi người nói một lần. Ngay cả những dân binh kia. Hắn một chữ không xách, thấy cha mẹ vậy không ở tại chỗ. Lý Đào không kiềm được kéo hắn một cái vạt áo. Anh họ, ngươi còn hồi Phi Châu sao? Hồi ạ. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Có thể hay không mang theo ta? Lý Đào mặt đầy cầu khẩn. Cái này, Dương Thiên Long do dự một chút. Bởi vì là hắn nhớ Lý Đào mới từ chức không bao lâu. Bây giờ còn mở thuyền đào cát. Ta cái gì cũng có thể làm. Lý Đào vừa nói vừa đem mình cặp kia xù xì bàn tay giơ đi ra. Lái xe, máy đào, thuyền đào cát, sửa chữa, đến lúc đó lại xem đi. Tùy ý Lý Đào nói một tràng. Dương Thiên Long một mặt cười híp mắt nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tuyuyncv.com/nối-đi-ô-nối-c-s-i-nối-m-a-t-nối-n-s-a-t-nối-k-i-e-m-nối-t-i-e-n-nối-t-i-e-n-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.